Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1726, ai quản ngươi? Dương Vũ đi vào Dược Sư Liên Minh, hắn muốn đi đâu, ai dám ngăn cản, Dương Vũ vẫn là Dược Sư Liên Minh vinh dự minh chủ. Càng là hạng đỉnh thiên sư đệ, địa vị cao không thể chạm. Hắn đi thẳng tới đại điện, căn bản không có người dám ngăn trở. Bây giờ liên quan tới Dương Vũ truyền kỳ chỗ nào cũng có. Đối với hắn chỉ có nồng đậm kính sợ. Tào Kỳ Phi cũng sớm biết Dương Vũ trở về, nhưng là nàng một mực chịu đựng không có tìm tới Dương gia. Ai ngờ mấy năm trôi qua, Dương Vũ một mực không tìm đến nàng, làm nàng vô cùng nén giận. Nàng trong lòng thầm mắng, đem lão nương ăn xong lau sạch, trở về cũng không tới nhìn một chút, tên không có lương tâm. Bây giờ thấy Dương Vũ kịp thời xuất hiện, trong lòng điểm này oán khí liền biến mất vô ảnh vô tung. Uông Phong Lưu nhìn xem đi bộ mà đến Dương Vũ, con mắt có chút híp một chút nói: Dương Vũ thần dược sư, lần đầu gặp mặt, ngươi so với trong tưởng tượng càng tuổi trẻ. Xác thực so ngươi tuổi nhỏ hơn một chút. Dương Vũ như thật đáp, lời này cũng quá trung thực đi. Uông Phong Lưu tuổi tác cũng không tính lớn, không có vượt qua thiên tuế, ngồi lên tiệt thiên giáo giáo chủ chi vị, còn đạt đến thông thiên cảnh giới, thiên phú im lặng. Thế nhưng là cùng Dương Vũ so ra, hắn đúng là già rồi. Uông Phong Lưu mí mắt rượt một cái nói: Dương Vũ thần dược sư, ngươi có gia thất đi, ta còn nghe nói ngươi đã từng giận dữ vì Hồng Nhan tiến về Tử Tiêu Điện, kia khí khái khí thôn sơn hà, làm ta bối vì đó bội phục. Kỳ Phi, ngươi để ý sao? Dương Vũ không để ý Uông Phong Lưu, hướng phía Tào Kỳ Phi hỏi. Tào Kỳ Phi không có trả lời, nhanh chóng hướng phía hắn lướt đi tới, sau đó ôm hắn, trực tiếp thân tại hắn ngoài miệng, lấy hành động đáp lại Uông Phong Lưu. Uông Phong Lưu trong tim một trận co rút đau đớn, mặt mũi này bị đánh sưng lên, hắn coi là si tâm một mảnh, lại lấy thành ý đả động Tào Kỳ Phi, hiện tại xem ra mình nghĩ đương nhiên. Tào Kỳ Phi buông ra Dương Vũ, nhìn xem Uông Phong Lưu nói: lần này ngươi tin tưởng hắn là nam nhân của ta đi. Có thể lan. Nàng đối Uông Phong Lưu là thật không khách khí. Uông Phong Lưu cũng bất quá tâm, trong mắt hắn nữ nhân như vậy mới có hương vị. Dương Vũ thần dược sư thật bản lãnh. Uông Phong Lưu đối Dương Vũ chắp tay, lại nhìn Tào Kỳ Phi một chút, quay người rời đi đại điện. Đây là một vị co được giãn được nhân vật, từ đầu tới đuôi đều không có sinh khí, dù là nội tâm rất khó chịu cũng chịu đựng. Đường Uông Phong Lưu rời đi về sau, Tào Kỳ Phi lại một lần nữa ngăn chặn Dương Vũ miệng. Không bao lâu, Dương Vũ đưa nàng đẩy ra, miệng của hắn bị cắn chảy máu. Nàng khóc mắng: ngươi cái này không có lương tâm, trở về lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Ta tại trong lòng ngươi có phải là không có bất kỳ địa vị, tùy tiện có thể lấy đem vứt bỏ ngươi. Ô ô ô. Tào nữ hoàng khóc như cái cô gái nhỏ, khóc rất thương tâm. Dương Vũ đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi nói: thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta làm sao lại vứt bỏ ngươi, thật sự là lúc tu luyện quên thời gian, ta không nghe không nghe, đều là mượn cớ, tất cả đều là lấy cớ. Vậy ngươi trừng phạt ta đi. Ta đương nhiên muốn trừng phạt ngươi. Ta muốn ngươi lưu lại theo giúp ta một tháng, một tấc cũng không rời. Ngươi là muốn ta eo đoạn sao? Ai quản ngươi? Tào Kỳ Phi đương nhiên không có đóng Dương Vũ một tháng, chỉ nhốt 7 ngày, liền để Dương Vũ ra cửa. Ngươi đi gặp Miêu Mạc đi, tên kia cũng giống oán phụ, thường cùng ta oán trách ngươi không vấn an hắn. Tào Kỳ Phi vô cùng ôn nhu mà nói. Tiếp lấy còn nói, xem hết hắn liền trở lại theo giúp ta, người ta còn chưa đủ. Ánh nắng chiều đỏ phù mặt, người còn yêu kiều hơn hoa. Dương Vũ mới vừa đi hai bước, một cái loạng choạng kém chút ngã sấp xuống. Hắn thầm nói, muốn cho mình luyện chế một điểm lục vị địa hoàng đan mới được. Ha ha, có muốn hay không ta giúp ngươi luyện chế a tướng công? Chuông bạc thanh âm sung sướng nở nụ cười. Dương Vũ đương nhiên không cần đồ chơi kia. Hắn cũng bất quá nói một chút thôi. Dương Vũ đi đỉnh thành Vũ Hầu hành thương. Miêu Mạc gia hỏa này ngay tại đùa giỡn mới tới xinh đẹp nữ hầu người. Qua ấy thập niên, gia hỏa này ngược lại là thành thục rất nhiều. Tuế Nguyệt mặc dù không thể ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích, nhưng này song tinh minh con mắt biến càng thêm nội liễm. Trong tay còn chơi lấy hai khối tròn ngọc thạch, một điểm luyện dược sư bộ dáng đều không có, giống như là kia nhà giàu mới nổi. Từ đến cùng chân tất cả đều là xa xỉ chi vật. Muội muội ta cùng ngươi giảng, coi chừng khách thời điểm cũng không thể như thế xấu hổ. Những tên kia đều không có một cái nào người tốt, chỉ biết là chiếm tiện nghi. Nơi đó nghĩ ca ca dạng này, chỉ cấp ngươi xem một chút tướng tay, kiên quyết không làm những cái kia ý nghĩ kỳ quái sự tình. Miêu Mạc sờ lấy nữ hầu người kiều tay, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nữ hầu người vẫn muốn đem bàn tay trở về, đáng tiếc bị bắt quá chặt chẽ, nàng đều sắp khóc. Trong tiệm những người khác lại mặc kệ quản, ai mới là người xấu đây này. Lúc này, có một thiếu niên anh tuấn đi đến, trong nháy mắt hấp dẫn nữ hầu người. Nàng cũng không biết từ chỗ nào tới khí lực, từ Miêu Mạc nơi đó rút tay về, tựa hồ sợ thiếu niên kia hiểu lầm cái gì. Miêu Mạc còn không có sở đủ đâu, hắn quay đầu đang muốn mắng chửi người, khi thấy rõ người tới về sau, vui vẻ nói, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn hướng phía thiếu niên nhào tới, không chờ hắn sờ đến thiếu niên, liền bị thiếu niên đạp đến đi một bên. Đại sảnh đám đông phía dưới, ta cũng không muốn bị người hiểu lầm, Dương Vũ nói. Miêu Mạc cao hứng nở nụ cười, lầm không hiểu lầm, lại có quan hệ thế nào, dù sao ta là đại ca người. Đây là mọi người đều biết sự tình. Thị nữ kia sắc mặt biến rồi lại biến, trong lòng nghĩ đến một cái không hài hòa suy nghĩ. Dương Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới một cái thị nữ ý nghĩ, bị Miêu Mạc kề vai sát cánh kéo đến hậu viện đi gặp nhau. Lão đại a, ngươi vừa đi chính là 20-30 năm, trở về cũng bất quá đến xem huynh đệ, quá nhẫn tâm, đây không phải trở về nhìn ngươi sao? Cho nên ta cao hứng, hôm nay không say không về, xem ở ngươi sáng chế như thế lớn cơ nghiệp phân thượng. Cùng ngươi một lần, liền biết lão đại ủng hộ ta, nhà ta cái kia lão tổ tông hiện tại hận không thể đá ta ra Miêu gia. Đều nhanh không nhận ta cái này bất hiếu tử tôn, thật không rõ hắn là cái gì đâu, không phải cảm thấy chỉ có luyện dược sư mới lên được mặt bàn, thương nhân liền lên không được mặt bàn sao? Ta chính là muốn nói cho hắn biết, làm thương hội cũng giống vậy, có thể trở thành một phương cự ngạc. Dương Vũ cùng Miêu Mạc thống khoái uống một trận, nghe Miêu Mạc nhả rãnh những năm này gập ghềnh, cuối cùng mẹ nó còn khóc ra. Dương Vũ không có giễu cợt hắn ý tứ, ngược lại phát giác được Miêu Mạc những năm gần đây qua cũng không dễ dàng. Phong quang này cơ nghiệp cũng không phải dễ dàng như vậy để giành được tới. Miêu Mạc khóc đủ rồi, cũng ngủ thiếp đi. Miêu Mạc dù sao cũng là một tôn thánh nhân, phổ thông rượu sao có thể đem hắn uống say, chỉ là hắn nghĩ say một cuộc thôi. Dương Vũ cùng hắn điên cuồng một buổi tối, ngày thứ hai chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại cùng hắn nói một chút liên quan tới thần giới sự tình, để hắn cố mà chân quý lập tức, chờ tương lai hắn ở tại thần giới đặt chân về sau, lại dẫn hắn tiến về. Miêu Mạc cũng không hâm mộ thần giới hoàn cảnh, chỉ muốn ở chỗ này an phận làm một cái người làm ăn. Nào biết được Dương Vũ tới một câu, ngươi không muốn đem sinh ý làm được thần giới đi. Chơi hắn, đương nhiên muốn, Thế là, Miêu Mạc lại bốc cháy lên hừng hực đấu chí cùng hướng tới. Cứ như vậy, Miêu Mạc lại khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng. Dương Vũ cảm thấy gia hỏa này cũng không phải là thật đồi phế, càng không phải là thụ Miêu Lư Kỳ ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là phát tình. Nếu có một nữ nhân có thể để cho gia hỏa này an an ổn ổn hứng thú liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Loại sự tình này thật đúng là không phải Dương Vũ có thể thay hắn giải quyết. Dương Vũ quay trở về Dược Sư Liên Minh, lại bồi Tào Kỷ Phi mấy ngày, trực tiếp đi Thiên Cung. Bây giờ Thiên Cung quy mô đã lại lần nữa hiện ra. Dương Niếp Niếp đổi tên là Dương Nữ về sau, thu được một cái Dương Nữ Thần phong hào. Nàng tu luyện thiên phú cũng phi thường kinh người, đặt ở thần giới cũng là không tầm thường thần thể. Tại siêu phàm giới giao diện tăng lên tình huống dưới, thực lực của nàng cũng đang nhanh chóng bùng lên. Huống chi Thiên Cung nơi này còn có một phần Dương Vũ quà tặng khí vận, càng là trợ nàng trong thời gian thật ngắn cũng đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới, giúp nàng quản lý Thiên Cung. Tưởng Bình những năm gần đây cũng thu liễm rất nhiều. Hắn tam thanh chi thuật đồng dạng bất phàm, mà hắn là có thể cùng Dương Vũ so sánh hơn thua thiên kiêu. Thực lực không thể so với hiện tại Dương Bá, Hứa Chử chênh lệch, thậm chí càng mạnh một bậc. Hai người một trong một ngoài, đem Thiên Cung chống lên. Thiên Cung không hề giống thế lực khác rộng như vậy thu môn đồ, mà là chỉ chọn lấy một chút tinh anh tiến hành bồi dưỡng. Bằng vào hai người bọn hắn, người khẳng định không cách nào giữ gìn cửa cung vận chuyển. Có một ít Thiên Cung bộ hạ cũ lần lượt trở về, mới trèo chống bọn hắn vận chuyển bình thường. Những này bộ hạ cũ đều nguyện ý chen chúc Dương Nữ trở thành cung chủ. Hạo Nhân thân phận còn tại đó, nàng thân là hắn thân truyền đệ tử, mà lại nàng còn có một đầu chân long tọa kỵ, thực lực vô cùng cường đại. Những người kia nghĩ không phục đều không được. Dương Vũ đến tại không có chút nào gợn sóng trong Thiên Cung như nện xuống một tòa núi lớn, nhất thời làm người nơi này đều sôi trào lên. Thiên Cung đã từng thứ nhất cung, nhưng bây giờ chỉ là tại mượn nhờ dư uy mà chậm rãi khôi phục nguyên khí thế lực thôi. Tuy nói Dương Vũ phong Thiên Cung vì thiên hạ đệ nhất cung, vậy cũng chỉ là trên khí thế. Thật muốn đạt tới một bước kia, còn muốn dựa vào Thiên Cung người cố gắng. Ca ca, ngươi cuối cùng đến xem ta. Dương Nữ phá quan mà ra, nhìn xem Dương Vũ vô cùng vui vẻ nói. Dương Vũ khẽ vuốt phủ đã trở thành xinh đẹp thục nữ Dương Nữ đầu cười nói. Đều là ca ca sai, muốn mắng muốn đánh tùy ngươi, ta mới bỏ được không được đâu. Ta biết ca ca sự tình nhưng nhiều. Hai năm trước ta đi một chuyến Dương gia, không có gặp ca ca đều thương tâm chết rồi. Cũng may mẹ nuôi nói ngươi sẽ trở lại gặp ta, ta mới tại cửa cung bên trong chờ ngươi. Dương Nữ nhu thuận tại Dương Vũ bên người nói. Thiên Cung những người kia nhìn xem bình thường giống như ma nữ cung chủ nhu thuận tại Dương Vũ bên người, đơn giản khó có thể tin. Dương Vũ cũng không muốn bị người ta làm con khỉ nhìn, quăng một chút tay áo, ngăn cách một vùng không gian, ai cũng không nhìn thấy bọn hắn đang làm gì. Hai người nói một hồi về sau, Dương Nữ mang theo Dương Vũ tham quan hiện tại Thiên Cung. Hắn nhìn xem vui vẻ phồn vinh Thiên Cung, nội tâm vô cùng hài lòng. Hắn nhẹ giọng thán, nếu là sư tôn có thể thấy cảnh này tốt biết bao nhiêu. Dương Nữ cũng có chút thương cảm nói, ta cũng hy vọng sư tôn có thể nhìn thấy. Dừng một chút nàng còn nói, ta luôn cảm thấy sư tôn không thể dễ dàng như thế chết. Hắn có lẽ chỉ là thất lạc ở nào đó một chỗ không gian. Tương lai hắn nhất định sẽ trở về. Nghe Dương Nữ nói như vậy, Dương Vũ cũng cảm thấy có khả năng, nhưng cơ hội xa vời, nên hoàn hồn giới cùng thiên thần điện tính toán chương mục. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.